Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tùy Chi thiếu chút nữa té xuống ngựa, tay vung đến càng hăng hái, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất ở tầm mắt nàng về sau, nàng vốn tưởng rằng chuyện này liền tính là xong rồi. Không nghĩ tới không đến nửa năm, chờ nàng bị Sở Tùy Chi lần đầu tiên vào mặt, thời điểm ngồi ở trong phòng chữa thương, hệ thống đột nhiên lại tới cảnh báo lần nữa. Nói cho nàng Sở Tùy Chi tính trở về nhà gỗ nhỏ, tính toán trở về báo ân. Nàng bị dọa đến hồn vía lên mây, nghiêng ngả lảo đảo mà lao ra, sau đó cưỡi ngựa liền chạy. Chạy 3 ngày 3 đêm, hơn nữa có một chút phi hành pháp khí, rốt cuộc tới trước khi Sở Tùy Chi về tới ngôi nhà gỗ. Sau đó tùy tiện đả thương mấy tên sơn tặc, diễn một vở kịch, tạo cho chính mình một ngôi mộ. Thời gian không kịp liền đổi sang một nấm mộ. Mới vừa trốn đi liền thấy Sở Tùy Chi mặt mang tươi cười khi phách hăng hái mà trở về. Hắn đầu tiên là dạo qua trong phòng một vòng, cuối cùng buồn bực mà đi đến hậu viện. Nhìn thấy nấm mộ của nàng, sau một lúc lâu không nói gì. Đứng nguyên một buổi trưa, tựa hồ là đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, rốt cuộc cũng tiếp thu sự thật này. Lúc đó hắn sớm đã đạt được truyền thừa của Từ Thừa Thiên. Tâm trí cùng thực lực cùng dĩ vãng bất đồng rất lớn, hắn không có gào khóc, chỉ là hốc mắt đỏ ửng ở trước mộ nàng đợi 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, hắn xách theo một vò rượu, lại nói rằng nàng không thích rượu liền ngồi xa một chút với phần mộ của nàng mà uống. Một hồi nói lên thù hận trước kia, một hồi lại nói lên cuộc sống hiện tại của chính mình. Làm nàng nghe tới mơ màng sắp ngủ, nàng liền trốn ở trong phòng, cùng hắn cách một bức tường. Một hồi oán trách mà miệng hắn cũng không làm sao, một hồi tán thưởng hắn bàng quang cũng thật cường đại, một chút đều không cho nàng cơ hội chuồn đi. Bất quá rốt cuộc cũng nghe tiếng đi vào, lúc này phát hiện. Lệ Diên, ở trước mặt châm chọc mỉa mai, gia hỏa vênh váo hung hăng vậy mà cũng có một mặt yếu ớt như vậy. 3 ngày sau, Sở Tùy Chi buông xuống một vò rượu, rời khỏi nơi này. Nàng liền xách vò rượu lên, thở dài một hơi. Kéo lấy khung xương sắp tản mất về tới Lệ gia. Từ nay về sau đem đoạn ký ức này phong ấn, qua 2 đời, 3 đời, cơ hồ đều đã quên một đoạn này. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị Sở Tùy Chi vạch ra tới. Còn vào giờ này khắc này thăm dò nàng, nhưng mà hôm nay Lệ Diên không phải là Lệ Diên của mười mấy năm trước, không, phải là 2 đời trước, là một Lệ Diên ngây ngô. Kỹ thuật diễn của nàng nay đã thuần thục, nàng mặt không đổi sắc mà cười lạnh. Đương nhiên nhớ tới, lúc trước ta thật vất vả lấy được một vò phù quang hoa tửu, ngươi ra mặt dày liền tươi muốn uống. Ta nhất thời mềm lòng liền cho ngươi một ngụm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn, lúc sau đối với ta như vậy. Sở Tùy Chi có chút thất vọng, nhưng vẫn không buông tay hỏi. Ngươi biết ta không phải đang hỏi cái này, Lệ Diên, ngươi lúc trước có phải đã cứu một người hay không? Lệ Diên nói, ta giết nhiều người. Người hỏi ta cứu người không là đang nói mớ sao? Sở Tùy Chi nhắm mắt, thế bình hoa tửu này ngươi giải thích thế nào? Nó là do ta ở nhà gỗ nhỏ đào ra, ở dưới gốc cây tại nhà gỗ nhỏ kia sao có thể là phù quang hoa tửu? Nhà gỗ nhỏ, cái gì nhà gỗ nhỏ? Sở Tùy Chi đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng. Lệ Diên, không cần cùng ta giả ngu, người biết ta đang hỏi cái gì? Lệ Diên cũng nổi giận. Sở Tùy Chi, người tên vương bất đản này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thấy lòng ta không ở trên người của ngươi ném mặt mũi liền bắt đầu tìm ta tra hỏi. Ta nói cho ngươi biết ta là cái gì cũng không biết. Về sau chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Ta vui thích ai liền thích người đó. Ta muốn tuyển ai là vị hôn phu thì người đó liền là vị hôn phu của ta. Ngươi lại bức ta. Ta ngày mai liền cùng Phùng Tử Kiệt thành thân. Ngươi dám. Sở Tùy Chi lấy ra dây thừng liền muốn đem 2 người buộc ở bên nhau. Mới vừa bắt lấy cổ tay của nàng, liền nghe được một tiếng kêu. Lệ Diên vui vẻ, là Ninh Trục. Ninh Trục, nàng đắc ý mà nhìn về phía Sở Tùy Chi. Sở Tùy Chi thu hồi dây thừng, dán ở bên tai nàng nói. Ta không biết khi nào cái khe hở dẫn ta đi, nhưng ngươi yên tâm, ta liền tính là chỉ còn lại một tay cũng muốn đem ngươi mang đi. Lệ Diên, nhìn thân ảnh của tiểu tử Ninh Trục càng ngày càng gần, hắn thấp giọng cười. Ngươi yên tâm, tiểu tử Ninh Trục kia còn không biết ngươi cùng ta có quan hệ gì. Chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta liền sẽ không cho 2 người các ngươi ở bên nhau. Lệ Diên, cho nên Phùng Tử Kiệt đông. Phùng Tử Kiệt bị ngươi ăn sao? Hắn tồn tại nhỏ bé vậy sao? Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tới gần nói mỗi câu. Tùy ngươi, vừa vặn Ninh Trục xuất hiện, hắn thấy Lệ Diên đứng ở chỗ này. Lệ Diên, ngươi vừa rồi như thế nào không lên tiếng? Lệ Diên muốn tránh xa Sở Tùy Chi một chút, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện đối phương đã sớm không còn nữa. Nàng thở dài nhẹ nhõm, nói, ta vừa rồi vừa rồi có điểm không tiện, cho nên không thể lên tiếng. Ninh Trục mặt đột nhiên đỏ lên, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Vậy ngươi hiện tại đã tiện sao? Lệ Diên gật đầu một cái. Vậy, nhanh đi thôi. Ninh Trục đi ở phía trước, Lệ Diên ở phía sau đi theo. Nàng quay đầu lại, phát hiện Sở Tùy Chi đứng ở phía sau, đối với chính mình âm lãnh cười cười. Nàng mắt trợn trắng, ấu trĩ. Cùng Ninh Trục sau khi trở về, phát hiện Sở Tùy Chi đã sớm ngồi bên đống lửa, còn cười nói. Ta nhặt xong củi lửa cũng đã trở lại, các ngươi như thế nào lại chậm vậy? Lệ Diên, có huyền lực thì ghê gớm lắm sao? Nàng còn có tiên thuật đệ nhất đời này đó. Ninh Trục nói, là do ta không biết đường, nên làm chậm trễ thời gian. Lệ Diên nhìn Ninh Trục liếc mắt một cái, đối phương không có quay đầu lại. Bóng dáng thiếu niên đã có chút thành thục, Sở Tùy Chi hừ một tiếng, vừa vặn đi tìm Lệ Diên, Phùng Tử Kiệt cũng đã trở lại, nàng tùy tiện nói hai câu cho có lệ. Mọi người mệt mỏi một ngày cũng nên đi ngủ, nàng dựa vào thân cây, nhìn bầu trời bị tầng mây đen che giấu, im lặng cứng họng. Không biết đến bao giờ cái khe hở không gian kia mới xuất hiện, đem Sở Tùy Chi thu về đi a. Nàng nếu là trở lại thế giới thứ hai kia thì nhiệm vụ này có còn làm hay không? Nàng thở ngắn than dài, cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng. Mệt mỏi cả một ngày, cứ mặc kệ số phận đi. Nếu như thật sự bị mang đi thì nàng liền chờ cơ hội, chờ hệ thống có phản ứng lại liền chết một lần. Chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ nước vừa rồi làm nàng bị lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Cả người vừa mới run run một chút, trước mắt đột nhiên tối sầm. Hai bộ áo ngoài một trước một sau dán vào trên người nàng. Bên trái là Ninh Trục, không có áo ngoài làm thân hình trở nên gầy hơn. Bên phải là Phùng Tử Kiệt ngượng ngùng mà cúi đầu, không có áo ngoài áo trong thế mà phá lệ đẹp mắt. Phía trước là Cốc Phi Tuyết ánh mắt có chút khó hiểu. Lệ Diên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái khó khăn gì của nhân gian a, cách chương.